Siêu cấp thần cơ nhân. Chương 177, video. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Toàn bộ quay chụp quá trình tổng cộng dùng 13 ngày. Sau nguyên kế hoạch nói trước vài ngày, hơn nữa đối với quay chụp ra tới hiệu quả, Lưu Trường Minh cùng Hứa Văn Xương đều là vượt qua mong muốn thỏa mãn. Hàn Sâm cũng rất hài lòng, ngoại trừ có một xinh đẹp nhân vật nữ chính bên ngoài. Chủ yếu nhất vẫn là hắn màu bạc sát cơ cũng bị cải tạo hoàn thành. Bị cải tạo sau màu bạc sát cơ không chỉ trang bị hệ thống vũ khí, hơn nữa thể tích cũng tiến thêm một bước bị rút nhỏ. Bây giờ màu bạc sát cơ chỉ có một 15 tấc laptop lớn như vậy. Hàn Sâm hoàn toàn có thể phóng tại trong bọc của mình mang đi. Lưu Trường Minh nói cho hắn biết, đây đã là hiện tại kỹ thuật đủ khả năng làm được cực hạn. Nếu như muốn tiếp tục thu nhỏ lại thể tích, vậy cũng chỉ có thể đợi đến lúc khoa học kỹ thuật lần nữa có trọng đại sau khi đột phá mới có thể. Còn có tựu là đế thép dựa theo ước định, còn đưa cho Hàn Sâm một bàn ngân giết TS. Hơn nữa cùng thông thường ngân giết TS bất đồng, máy này ngân giết TS còn có đế thép chuyên trúc đế thép huy chương. Có được như vậy đế thép huy chương, cũng là ý nghĩa đồng nhất đài ngân giết TS được hưởng đế thép trung thân miễn phí bảo hành sửa chữa phục vụ. Không phải cái loại này đổi lại linh kiện đều phải thu lệ phí bảo hành sửa chữa, mà là sở hữu tất cả miễn phí tất cả bảo hành sửa chữa. Trừ phi đồng nhất đài chiến giáp triệt để báo hỏng, nếu không ra vấn đề gì, chỉ cần đưa vào đế thép bảo hành sửa chữa đứng tựu hết thảy không có vấn đề. Đương nhiên, nếu như là tại đế thép bảo hành sửa chữa đứng trong phạm vi, bọn hắn còn cung cấp kịp thời đến thăm phục vụ, có được loại này cấp bậc giữ gìn phục vụ chiến giáp cũng không nhiều. Lúc này đây đế thép tổng cộng đưa hai bệ có được đế thép huy chương ngân giết TS. Một bàn là tựu là Hàn Sâm bộ này, còn có một đài là đưa cho Ngọc Thiên Tầm đấy. Còn có Hàn Sâm cái kia đài màu bạc sát cơ, cũng bị đánh lên đế thép huy chương. Bất quá khi Hàn Sâm đối với mình cái kia đài ngân giết TS nhìn rất lâu, cuối cùng hướng Lưu Trường Minh đưa ra một cái yêu cầu nho nhỏ. Bởi vì ngân giết sinh vật hạt kết cấu tính đặc thù, là không thể đủ tùy ý sửa đổi màu sắc. Giống như ngân giết TS đều là màu bạc, cho dù ở bên ngoài phun lên bôi tầng, chỉ cần khôi phục thành trạng thái nguyên thủy, những bôi đó tầng tựu sẽ trực tiếp bong ra từng màng, lại trở thành chiến giáp trạng thái thời điểm, hay vẫn là y nguyên bảo trì màu bạc. Cho nên Hàn Sâm hướng Lưu Trường Minh nói ra một cái yêu cầu, hy vọng Lưu Trường Minh có thể đem hắn máy này ngân giết TS thượng diện thêm một ít màu xanh nhạt hoa văn. Hàn Sâm dân có màu bạc sát cơ, đối với điều khiển ngân giết TS hoàn toàn không có hứng thú. Định đem ngân giết TS trang trí khốc huyễn một điểm, không có chuyện gì nữa lấy ra điều khiển hạ xuống, cũng có thể kiếm chút ánh mắt. Lưu Trường Minh đã đáp ứng Hàn Sâm yêu cầu. Bất quá kỹ thuật bên trên phi thường phức tạp, nếu như là toàn thân màu xanh da trời còn dễ dàng điểm, nhưng là phải tăng thêm bộ phận màu xanh nhạt hoa văn. Liền ngân giết TS màu bạc cơ thể bên trên có được màu xanh da trời hoa văn, cái này độ khó muốn cao rất nhiều, cần phòng thí nghiệm giáo sư thủ công sửa đổi một bộ phận hạt kết cấu. Khi Ngọc Thiên Tầm đã biết Hàn Sâm yêu cầu này về sau, coi lại ngân màu xanh nhạt toàn bộ tin tức bản thiết kế, lập tức biểu thị của nàng ngân giết TS cũng muốn vậy. Bất quá nàng chọn nhan sắc là màu đỏ. Vì vậy nguyên nhân, Hàn Sâm lại ở căn cứ lưu lại vài ngày, không có lập tức phản hồi trường học. Hơn nửa tháng, đế thép tuyên truyền thế công một khắc cũng không có đình chỉ qua. Thế nhưng mà không ai đã từng gặp đế thép cái kia cái gọi là siêu cấp sinh vật chiến giáp đến cùng bộ dạng dài ngắn thế nào. Cái gì vượt thời đại sáng tạo, cái gì chiến giáp mới cách mạng vân vân, đợi một tí tuyên truyền danh từ. đều bị người cho rằng là một chuyện cười, hoặc là nói là một loại lăng xê. Đế thép đối đầu tập đoàn, càng là đối với đế thép phát khởi dư luận thế công, khiến cho đế thép lâm vào phi thường cục diện bị động. Bất quá đế thép đối với cái này cũng không có phát ra phản kích, chỉ là yên lặng cùng đợi ngày mùng 1 tháng 9 kiểu mới siêu cấp sinh vật chiến giáp buổi họp báo tin tức. Rốt cục, đem làm ngày mùng 1 tháng 9 tiến đến thời điểm, đế thép tại một mảnh tiếng chất vấn ở bên trong, đúng giờ mời buổi họp báo tin tức, cùng trước kia mê hoặc buổi trình diễn thời trang bất đồng. Lần này buổi trình diễn thời trang do Lưu Trường Minh tự mình chủ trì, đang đối mặt toàn bộ liên minh tất cả tạp chí lớn tin tức phóng viên lúc. Lưu Trường Minh lên đài sau tựu chỉ nói một câu, xin mời thưởng thức đế thép vượt thời đại sáng tác. Nói xong, toàn bộ tin tức hình ảnh video liền triển khai như vậy. Đông đảo tin tức phóng viên đều đưa thân vào một cái cảnh xuân tươi đẹp. Gió nhẹ từ tới trong sân trường. Ngay sau đó, chính là một cái xinh đẹp học sinh nữ ngồi ở thao trường bên cạnh dưới bóng cây đang đi học hình ảnh. Một sợi gió nhẹ thổi qua, như mây màu đen mái tóc có chút phiêu động, thẩm mỹ làm cho ít dám miệng lớn hô hấp, sợ biết đánh phá cái này mỹ hảo một màn. Ánh mặt trời, màu xanh hoa cỏ, bóng cây, xinh đẹp thanh thuần học sinh nữ, thoáng cái đem mọi người đều dẫn vào này tốt đẹp chính là thời còn học sinh. Ngọc Thiên Tầm, quả nhiên là Ngọc Thiên Tầm a. Ta liền nói đế thép sản phẩm mới chiến giáp người phát ngôn nhất định là Ngọc Thiên Tầm. Các phóng viên trong nội tâm đều như vậy đắc ý nghĩ đến. Đế thép gần 2 năm kiểu mới sản phẩm, cơ hồ đều là do Ngọc Thiên Tầm đại ngôn. Phát ngôn, đấy. Hơn nữa hiệu quả cũng phi thường tốt. Bọn hắn đều cho rằng đế thép lúc này đây cũng nhất định sẽ sử dụng Ngọc Thiên Tầm với tư cách kiểu mới chiến giáp người phát ngôn. Hơn nữa nhìn bắt đầu suy đoán của bọn hắn cũng không sai. Theo hình ảnh đẩy mạnh, đã trở thành Ngọc Thiên Tầm vai trò học sinh nữ vật ghi. Màn ảnh cuối cùng lại đã rơi vào cô ấy là bản dưới ánh mặt trời tựa hồ cũng hiện ra giấy hương trong sách vở mặt. Thế nhưng mà, kế tiếp nhưng lại âm u nhan sắc dần dần che khuất sách vở. Ngọc Thiên Tầm có chút kinh hãi ngẩng đầu nhìn lại, trên bầu trời xuất hiện dữ tợn cực lớn chiến hạm, đã như là che khuất bầu trời mây đen một cỗ, bao phủ toàn bộ trường học trên không. Tu La người chiến hạm, các phóng viên nhận ra đó là cái gì? Bành, một bàn đáng ghê tởm chiến giáp rơi trên mặt đất. Đem mặt đất đều cho ném ra một cái hố to. Cái kia chiến giáp chậm rãi đứng lên, trong tay cự kiếm tản ra mùi máu tanh. Sau đó, cực lớn như quái thú y hệt Tu La trên chiến hạm lao ra giống như thủy triều Tu La chiến giáp. Nguyên một đám quái vật từ trên trời giáng xuống. Toàn bộ tốt đẹp chính là trường học lập tức biến thành địa ngục nhân gian. Đại địa tại chấn động, kiến trúc tại rên rĩ, hỏa lực đang gào thét, các học sinh đang khóc chạy trốn. Ngọc Thiên Tầm vai trò học sinh nữ ôm sách vở liều mạng chạy trước. Nhưng là hai chân của nàng lại làm sao có thể chạy qua những Tu La đó người lái khủng bố chiến giáp. Huống chi đương nhiệm trong trường học khắp nơi đều là từ trên trời giáng xuống Tu La chiến giáp. Một cỗ làm cho người hít thở không thông tuyệt vọng tại tất cả mọi người trong nội tâm lan tràn. A hát, trong lúc nguy cấp này, xinh đẹp học sinh nữ bị cái gì đó trượt chân rồi. Cả lúc ngã rầm trên mặt đất, quyển sách kia cũng rơi xuống tại nàng phía trước. Học sinh nữ giãy giụa lấy ngồi xuống, hốt hoảng nhặt sách lên ôm vào trong ngực, quay đầu đi xem thời điểm. Nhìn qua nhưng lại đã tại hỏa lực trong trăm ngàn lỗ hổng trường học. Cùng với những đã đó gần trong gang tấc, chính giống như nước thủy triều hướng nàng xông tới đáng ghê tởm Tu La chiến giáp. Chứng kiến học sinh nữ trên mặt cái kia tuyệt vọng biểu lộ. Tất cả mọi người cảm giác trong nội tâm một tóm, hận không thể lập tức xông đi lên cứu vớt vậy cũng thương khiến người ta thương yêu thiếu nữ đẹp. Thế nhưng mà Tu La người chiến giáp thực nhiều lắm, hơn nữa đã gần trong gang tấc. Thậm chí có một bàn tu la chiến giáp đã hướng về thiếu nữ chém ra này máu rầm rề cự kiếm. Bành, đột nhiên một thanh âm truyền đến, một cái màu bạc dương hòm đập vào cái kia máu rầm rề bên trên cự kiếm. Cứ thế mà đem tu la chiến giáp cự kiếm đập lệch lạc, khiến cho cô gái kia đã tránh được một kiếp, sau đó liền thấy cái dương màu bạc phi bị đẩy lùi trở về. Nhưng là thấy rõ ràng dương hòm chính cùng có khắc TS hai chữ mẫu. Cái kia màu bạc dương hòm cuối cùng đã rơi vào một cái đồng dạng ăn mặc trường học đồng phục nam sinh trong tay. Đã thấy nam sinh kia một tay cầm lấy dương hòm ấn xuống một cái. Sau đó lại đem màu bạc dương hòm hướng đỉnh đầu là bầu trời bao la bên trên ném đi. Cách chương.